quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thất vừa thay y phục xong, Yến Lộ và Tiểu Vương đã đến tìm. Sau khi nghe nói về vấn đề nhỏ có thể xảy ra sau khi ăn cá, biểu cảm của nàng thoáng chốc trống rỗng, vô thức nhìn về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương đảo mắt né tránh. Tam thất nhanh chóng bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc truy cứu Tiểu Vương tại sao lại biết chuyện cá. Trong lòng Tam thất thực ra cũng có vài suy đoán. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ăn chắc không phải là con cá mà ta tìm thấy. Tam thất bình tĩnh nói, nếu là con cá đó, giọng nói sẽ không chỉ dẫn ta đến bờ sông. Theo lời Tiểu Vương nói, máu của con cá đó sẽ khiến thủy tộc trở nên to lớn. Cá mà hoàng thượng và họ ăn, khả năng cao cũng là được vớt từ con sông này. Hiệu quả chắc sẽ không nhanh như vậy. Nghĩ đến việc vua một nước và mẫu nghi một nước biến thành lưỡng thể, biểu cảm của Tam thất cũng suýt nữa vỡ vụn. Nàng lắc đầu, xua đi suy nghĩ đáng sợ này. Để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên đích thân đi xem một chuyến. Hai người một chó đã quyết định liền đi diện thánh. Lúc họ đến, vừa đúng lúc bên phía lều của hoàng thượng đang hỗn loạn. Cách một đoạn xa, Yến và Tam thất đã nghe thấy tiếng gầm của hoài đế. Lý Công Công đầy mồ hôi đi ra, nhìn thấy Yến Độ, đặc biệt là nhìn thấy Tam thất, như nhìn thấy cứu tinh. Thiếu tướng quân, quận chúa hai vị đến thật đúng lúc. Hoàng hậu nương nương đang sai nô tài đi truyền hai vị đến đấy. Hoàng thượng sao vậy? Lý Công Công hạ giọng nói. Hoàng thượng lúc trước vẫn ổn, nhưng không biết sao dâu đột nhiên rụng. Yến Độ dừng bước, mắt trợn tròn nhìn Lý Công Công. Lý Công Công chỉ nghĩ là hắn kinh ngạc, mặt đầy vẻ khổ sở nói, ngài cũng biết hoàng thượng yêu quý bộ dâu đẹp của mình nhất. Lần này tức giận đến cực điểm, đã triệu ngự y đi theo xem bệnh nhưng ngự y cũng không biết nguyên do. Hoàng thượng càng tức giận hơn, miệng Yến Độ há hốc, bỗng cảm thấy chân nặng trĩu. Hắn nhìn Tam thất, vị thiếu tướng quân trên chiến trường chém vô số địch, hiếm khi trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn. Thần sắc Tam thất phức tạp, vỗ vỗ vai hắn, vào trong trước đi. Nàng có thể hiểu, hoàng cô trưởng rất có khả năng biến thành hoàng cô mẫu. Chuyện này người bình thường khó mà chấp nhận. Yến hoàng hậu lúc này cũng sốt ruột không yên, vừa phải an ủi hoài đế đang nổi nóng vừa lo lắng cho sức khỏe của ông. Nghe thấy Yến Độ và Tam thất ở ngoài cầu kiến, trong lòng vui mừng, vội vàng cho họ vào. Hoài đế vốn còn đang gầm thét đột nhiên im bặt, ông chui vào giường, hạ rèm xuống. Yến hoàng hậu thấy động tác của ông, ngạc nhiên nói, hoàng thượng, ngài trốn làm gì? Hoài đế hạ giọng, tức giận nói, chấm bây giờ thế này làm sao gặp người khác, chẳng phải để hai tên tiểu hỗn đản đó cười chết sao? Yến Độ là tiểu hỗn đản, Tam thất cùng hắn làm chuyện xấu, ở chỗ hoài đế cũng trở thành tiểu hỗn đản. Hoài đế đến nay vẫn chưa gặp mặt Tam thất, ông cũng cần thể diện mà, sao có thể lần đầu gặp mặt đã mất mặt như vậy? Yến hoàng hậu cạn lời, đã lúc nào rồi mà còn cần cái thể diện đó? Sau khi Tam thất và Yến Độ vào, Yến hoàng hậu trực tiếp nắm tay Tam thất. Tam thất con đến thật đúng lúc, mau xem cho hoàng cô trượng của con. Tam thất thầm nghĩ, hoàng hậu nương nương là quan tâm quá hóa loạn, có lẽ là nói nhầm. Yến Độ lại hiểu được tâm tư nhỏ của cô mẫu mình. Nếu là bình thường, hắn có lẽ còn phải cảm ơn sự trợ giúp của cô mẫu, nhưng bây giờ thôi vậy, nương nương, trước tiên nên để những người khác lui ra ngoài. Tam thất thận trọng đề nghị, trong lòng Yến hoàng hậu giật thót, thấy thần sắc Yến Độ cũng nghiêm trọng. Bà liếc mắt ra hiệu cho Lý Công Công. Lý Công Công vội vàng dẫn tất cả mọi người lui ra ngoài. Hoài đế cũng bị lời nói của Tam thất làm cho có chút bồn chồn, nhưng ông vẫn chưa quên hình tượng anh minh thần võ của mình. chưa gặp trẫm mà nha đầu ngươi đã biết bệnh của trẫm rồi sao? Bệnh của trẫm còn không thể cho người khác xem sao? Hà tất phải cho mọi người lui ra ngoài? Ông nói câu này vô cùng hùng hồn, rõ ràng muốn thể hiện bản thân chẳng hề coi việc dâu dụng là gì cả. Yến Hoàng hậu đã từng chứng kiến ông vừa rồi nhảy nhót như thế nào, không khỏi bĩu môi, hừ, còn ra vẻ tam thất, tâm thái của hoàng thượng rất tốt, cứ duy vi hoài đế, tam thất, mời hoàng thượng đưa tay ra cho thần nữ xem một chút. Hoài đế lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra khỏi rèm. Tam thất trực tiếp nắm lấy cổ tay ông, cái tư thế đó cũng không giống như đang bắt mạch xem bệnh. Hoài đế lập tức cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo khác thường của nàng, có chút kinh ngạc, giây tiếp theo ông lại cảm nhận được luồng khí lạnh đó dường như đang chui vào cơ thể mình. Nhưng hoài đế vẫn vững vàng, ông không rút tay lại, cơ thể chỉ căng cứng trong chốc lát rồi lại thả lỏng. Ông tin tưởng Yến Độ, đương nhiên cũng sẽ lựa chọn tin tưởng tam thất. Một lúc sau, luồng khí lạnh đó lưu chuyển trong cơ thể ông cùng với bàn tay buông ra của thiếu nữ mà biến mất. Hoài đế cũng là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự thần dị này, khá là kinh ngạc, suýt nữa đã quên đi nỗi buồn rụng mất bộ râu đẹp. Tam thất, hoàng thượng có gì bất thường không? Yến Hoàng hậu suýt nữa lại lỡ miệng, sau khi bị Điệt Tử liếc mắt cảnh cáo một cái, bà vẫn kiềm chế lại, tam thất không lên tiếng, trực tiếp nắm lấy tay Yến Hoàng hậu. Yến Hoàng hậu cũng cảm nhận được luồng khí lạnh đó xâm nhập. Bà nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của thiếu nữ, cơ thể dần dần thả lỏng. Một lúc sau tam thất buông tay, thở phào nhẹ nhõm, cười với bà. Bữa tối nay nương nương không ăn canh cá đúng không ạ? Yến Hoàng hậu lắc đầu. Ta không thích mùi tanh của cá nên không ăn. Bà dừng lại, sắc mặt khẽ biến, canh cá đó có vấn đề. Bà vô thức nghĩ đến việc canh cá có độc. Hoàng thượng đêm nay rụng râu, không lẽ có liên quan đến canh cá đó? Hoài đế cũng ngồi dậy trong rèm, sờ sờ cằm trống không của mình, sắc mặt trầm xuống. Có kẻ hạ độc chấm. Tam thất vội nói, không có độc, chỉ là có một chút vấn đề nhỏ. Cũng không thể nói là vấn đề nhỏ. Có thể là vấn đề lớn, cũng có thể là nhỏ. Nàng mím môi, điều tiếp theo thần nữ sắp nói có thể sẽ hơi sốc một chút. Nhưng hoàng thượng tâm thái rất tốt, chắc chắn có thể chịu đựng được. Hoài đế, ngươi nói vậy chấm đột nhiên cảm thấy mình không chắc có thể chịu đựng được. Tam thất giấu đi chuyện mình có thể nghe thấy cá cầu cứu, chỉ nói cá trong sông có lẽ đã bị tạp huế, sau khi ăn sẽ gây ra một số hậu quả không tốt cho cơ thể. Sau khi nghe xong hậu quả đó, cả hoàng đế và hoàng hậu đều im lặng. Hồi lâu sau, Yến Hoàng hậu giọng nói do dự, hai mắt trống rỗng, lưỡng cái gì? Tam thất nói từng chữ rành rọt, vẻ mặt nghiêm túc, lưỡng thể ạ. Một lúc sau, tiếng gầm của hoài đế vang vọng khắp lều. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Giọng nói đó thê lương và bi tráng, mơ hồ như có thứ gì đó đã vỡ vụn. Ồ, đó là thể diện và niềm kiêu hãnh của hoài đế bệ hạ đó. Vỡ tan tành rồi. Cách chương.